Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, chương 10, thu gặt, cầu thiện không ngừng mà phun ra nước đắng. Nhìn những này tán gẫu ghi chép, nhân gian đúng là đăm chiêu, cái này chạy vòng nhiệm vụ đúng hay không có cái gì huyền bí. Không thể là đơn thuần dàn vặt người chứ, chỉ giống ác mộng thí luyện như vậy, là một loại trừng phạt. Không nên, một vòng làm sai, trực tiếp bố trí lại toàn bộ thế giới tiến độ. Tuy rằng hắn còn chưa tới chủ thế giới tuyến, nhưng cái khác thế giới giả lập dây. Bố trí lại một lần đối với hệ thống tới nói cũng không thoải mái chứ. Không phải vậy, ban đầu hà tất đem lốt công năng thiết lập ra tầng tầng hạn chế. Này chạy vòng nhiệm vụ có bí mật. Nhân gian đánh chữ nói. Đại gia đừng cười trên sự đau khổ của người khác, rảnh rỗi ở phụ cận bằng hữu, có thể đi tòa các Yết Thanh lâu tra một chút. Đương nhiên, nhất định chú ý an toàn của mình, đừng bị tóm lên đến rồi. Cầu thiện, nước mắt mắt, chủ nhóm đại lão, người thật là một người tốt a. Cảm động, nhân gian, ha ha, ai bảo ngươi trước đây đều ở nước nhóm, ngươi làm cho ta đều muốn cười. Cầu thiện, móc lửng, thư sinh, ha ha, ta đi một chuyến đi. Nhiệm vụ này nghe tới có chút ý nghĩa. Không biết chạy xong 100 vòng sẽ cho món đồ gì. Cầu thiện, tạ tạ lão ca, cho đồ vật chỉ cần có thể chia sẻ. Khẳng định có ngươi một phần. Thư sinh, khách khí, táng hoa hồn, lại nói, liệt dương thành các bằng hữu. Hạ Dực tiền bối qua lại xuất quan đây. Hắn đến cùng đúng hay không người xuyên Việt? Ta sau tấm thánh hồn thăm dò thẻ đã khát khao khó nhìn. Nhân gian, phòng trừng cũng sắp rồi. Ta hiện tại hướng về Liệt Dương Thành đuổi. Chúng ta hẹn cẩn thận sau 5 ngày ở Liệt Dương Thành tụ tập một lần món ăn đi. Đem tích góp tích phân cùng thánh hồn thăm dò thẻ thương lượng dùng dùng. Thất hiền. Tốt như vậy, nhiễm tinh linh, 5 ngày sau, ta cùng nữ thần hậu thiên, ngày kia, có diễn xuất, tận lực đuổi một đuổi đi, hòa khí sinh tài, ta chuyện làm ăn bận bịu, e sợ không qua được, mấy ngày nay đại ngụy cửa hàng lớn đều có chút dị động, không biết phát sinh cái gì, ta đến nhìn chằm chằm, này thân thể nhỏ bé không chịu nổi biến động, cư thủy vân. Hòa khí lão bản trà trang ta cách xa ở Tấn Quốc đều nghe nói. Khiêm tốn, tiểu manh miêu, rốt cục muốn cùng đại gia gặp mặt sao? Tốt chờ mong díu dít. Quy, S. F. Vilon, R. Mộ thất, chờ mong, khuôn mặt tươi cười. Có mặt quen, cũng có khuôn mặt mới. Nhân gian liếc nhìn đoàn người mấy. 137 người, ngăn ngắn một tháng. Nhóm thành viên số lượng gia tăng rồi gấp đôi. Này vẫn là hắn không có đối với mới các người chơi tiến hành mời duyên cớ. Liên minh hệ thống xuất hiện, chính đang đem các người chơi tập hợp thành một luồng. Lại qua mấy tháng, 3 sao 4 sao tu vi player nhiều lên, thậm chí xuất hiện 5 sao tu vi player. Bọn họ tuyệt đối sẽ trở thành thánh hồn đại lục không thể quên một nguồn sức mạnh. Player quân đoàn chính đang thành hình. Sau 5 ngày, lần thứ nhất player tụ hội chỉ có vẻn vẹn mười mấy người tham dự. Mà lần này, trời Nam Biển Bắc chạy tới lão player vượt qua 60 người. Trải qua nhân gian sau khi cho phép, có còn đem mang nhiệm vụ mới bên trong nơi đến không sai bằng hữu cho dẫn theo lại đây. Lẻ loi tán tán tiếp cận 150 người. Chủ nhà hạc hạc làm chủ, trực tiếp bao xuống một tòa tửu lâu, chén tràn đan sen, đại gia thảo luận ở thánh hồn đại lục trò chơi trải qua nói chuyện xưa của chính mình. Tan cuộc trước, nhân gian tiến hành rồi thống kê, tổng cộng có 90 cộng player quyết định ở hạng dược trên người sử dụng thánh hồn thăm dò thẻ, mà sử dụng số lượng, căn cứ bọn họ tích góp tích phân cùng rút thẻ vận may đến định. Lão các người chơi cho mới player kiến nghị là trước tiên không muốn đánh cược lão tổ. mà là đem tích phân dùng đăng tăng lên thánh hồn cấp bậc thăng cấp lên. Nhưng, đến đều đến rồi. Bộ phận mới player vẫn là muốn thử một chút. Nhân gian cũng có điều khuyên nhiều ngăn trở. Sa thải công tác chuyên tâm chơi game cùng xin nghỉ nam tính các người chơi ở tửu lâu trong phòng. Tổ bài cục, chuẩn bị suốt đêm đánh bài. Rảnh rỗi nữ tính các người chơi cũng tụ tập cùng một chỗ tỉ muội chị cả muội ngắn tán gẫu lên. Mà cần công tác player chỉ có thể ước ao tuyến dưới. Chơi đấu yêu vương, rất nhiều player vừa ra lời nhắc lại. Hạ Dực đến cùng đúng hay không người xuyên Việt? Nếu như là liệt dương thành cái này Hạ Dực, đến cùng là trùng tên trùng họ đời sau, vẫn là chính là vị kia Hạ Dực vẫn sống đến bây giờ. Hắn là làm thế nào đến? Bọn họ quyết định nghĩ biện pháp thăm dò, ở một mảnh thân thiện, nhân gian âm thầm rời đi tửu lâu, đi tới Hạ Dực phủ. Sáng ngày hôm sau, player bắt đầu chia phe, ngẫu nhiên gặp Hạ Dực. Trước hết hành động trực tiếp đi tới Hạ Dực phủ, là Hạ Dực người quen ở Trịnh Tề trong chiến tranh, làm gương tòng quân thất hiền đám người. Bọn họ tới cửa có thể trình độ lớn nhất bảo đảm có thể nhìn thấy Hạ Dực. Mấy người cũng có trước đến bái phỏng lý do quan tâm thời lai hướng đi cùng an toàn. Hạ Dực ở quý phủ tiếp thấy bọn họ. Thời lai, hắn ra ngoài rèn luyện tu hành. Bây giờ phòng trừng sắp tới hoặc là đã đến đại ngụy chứ. Tu vi phòng trừng cũng có 4 sao. 4 sao thực lực ở bên ngoài cất bước. Không cần lo lắng hắn. Sao sự tình đánh tốt. Cơm nhiều đụng tới một câu thiểm tây tiếng địa phương. Hạ Dực trong lòng cười thầm. Bỗng nhiên mang theo suy tư dán mắt vào hắn. Nhường cơm nhiều sắc mặt dần cứng. Tiền bối. Ta làm sao? Không có chuyện gì. Vừa nãy ngươi câu nói kia. Rất giống rất nhiều năm trước thiểm người nói. Bây giờ thánh hồn đại lục đã không người nào nói như vậy. Thiểm. Cơm nhiều hỏi tới. Chúng ta làm sao chưa từng nghe nói. Đó là bao nhiêu năm trước? À, hơn 800 năm đi. Thủy Hoàng đế chính là từ nơi nào đi ra? Hạ Dực hồi ức nói. Chỉ là có chút như mà thôi. Hơn 800 năm trước, thừa nhận, mấy tâm thần người chấn động mạnh. Hạ Dực lắc đầu cười cười nói, các ngươi nghe nói có quan hệ Hạ gia lịch sử. Không sai, ta chính là cái kia Hạ Dực, thông qua đặc thù thánh hồn sống đến bây giờ. Nhớ tới thế lão phu bảo mật, lão phu cũng thay các ngươi bảo mật. Đừng ở bên ngoài dùng linh tinh các ngươi nơi đó tiếng địa phương. Ngài. Chúng ta, bảo mật, Hạ Dực mỉm cười nói, phàm lấy 7 sao thánh hồn phong vương người, đều có thể dùng, khiến, chủ giới thất tinh bắc đầu tùy theo lóng lánh, câu thông mà thần du chủ giới. Các ngươi thế giới, ta trước đây không lâu đã đi qua, ngoặc kép, cái gì, đúng là kỳ diệu thế giới, so với ta khi còn nhỏ nhặt được một quyển tiền bối trong truyện ký miêu tả còn kỳ diệu hơn. Hạ Dực nói, ta không muốn quan tâm các ngươi vì sao xuất hiện ở đây. Cũng không muốn quản đưa các ngươi tới người mục đích. Ngược lại dị giới khách tới cũng không phải chỉ có các ngươi. Đại ngụy còn có một cái chúng ta thánh hồn đại lục vương giả cùng thất phách giới vương giả kết hợp. Sinh ra dòng dõi đây. Tuy rằng các ngươi chủ giới người đến đây thánh hồn đại lục phương thức khá là đặc thù. Hắn, thật sự đi qua địa cầu. Địa cầu ở trong miệng hắn, là chủ giới, tiền bối chuyện ký. Trước đây còn có người đi qua địa cầu. Vì lẽ đó hắn mới có thể sáng tạo ra quỹ đạo xe ngựa. Bán ra trồn, sáng tạo bài poker, mấy player bị chấn động đến mức hồn vía lên mây. Hạ Dực nửa thật nửa giả lời giải thích bọn họ hoàn toàn không tìm được lỗ thủng. Hơn 1 tháng trước thế giới địa cầu thất tinh bắt đầu lóng lánh sự kiện. Vốn là thánh hồn đại lục cùng thế giới địa cầu có liên hệ bằng chứng. Đúng là như vậy phải không? Đây cũng quá, mãi đến tận nửa giờ sau, mấy người rời đi Hạ Dực phủ, nhưng tràn đầy hồn vía lên mây. Thất Hiền ho nhẹ một tiếng. Đây thực sự là tin tức kinh người. Vừa nãy thúc cho ánh mắt của các ngươi nhìn thấy không? Sẽ không quên rút thẻ chứ? Ngày hôm nay bảo tỷ lệ thật giống không sai. Thúc đánh vào 6 sao hiệp khách hành. Trực tiếp thêm chú rót đây. Cơm kéo dài thêm hoãn gật đầu. Ta cũng rất tốt. Đánh vào 6 sao 7 tiến vào 7 ra. Hầu Sửu, ta là Tiêu Giao Du. Phật Đình, ta đánh vào thánh hồn trước đây không từng xuất hiện. 6 sao Dược Tổ, Thất Hiền, đều có 6 sao. Dược Tổ, ta nhớ tới lão Phật ngươi hiện thực chính là cái đại phu chứ. Nhân Kiệt, các ngươi vận may thật tốt. Ta sau tấm thẻ chỉ điểm một cái 5 sao bói toán bát quái. Hotarubi, bói toán, loại này thánh hồn chúng ta đều chưa từng thấy đi. Nói không chắc có hiệu quả chứ. Ta đánh cũng là 6 sao hiệp khách hành. Bảo tỷ lệ cũng thật là đổi cao. Cũng khả năng là chúng ta thăm dò gato. Đánh vào thứ tốt cơ hội gia tăng rồi. Thất Hiền cảm khái một tiếng. Hỏi mọi người nói, làm sao bây giờ? Hạ Dược tiền bối nhường chúng ta giữ bí mật cho hắn. Cái khác player bên kia chúng ta có nói hay không? Nói thế nào? Hạ Dược trong phủ. Hạ Dược đối diện một tờ giấy viết vẽ vời. Play Phật Đình, trên thực tế thân phận vì là nào đó bệnh viện chủ trị y sư. Hy vọng tiền bối dành cho thánh hồn Dược Tổ. Đã cho đến, Play Nhân Kiệt, trên thực tế, đây là đêm qua cùng nhân gian mật đàm nội dung. Nhân gian đưa ra kiến nghị, Hạ Dược tự chủ lựa chọn có hay không theo. Đè hắn kiến nghị đến. Này đợt thứ nhất đến player, cho Hạ Dực ấn tượng đều cũng không tệ lắm, liền liền để bọn họ kiếm được thích hợp nhất thánh hồn. Này sóng player cũng rất phú, 9 người liền cung cấp cho Hạ Dực 6.000 cộng thánh hồn kinh nghiệm, đầy đủ tăng lên 7 sao quỹ đạo chi tật 13 cái tiểu đẳng cấp. 90 người. Nói không chắc này sóng thu gặt liền có thể làm cho quỹ đạo chi tật tăng lên tới level 250. Tháng sau nếu như trở lại một đợt, không, đánh vào tốt thánh hồn player tháng sau chỉ sợ sẽ không đến rồi. Nhiệm vụ tích phân sẽ dùng để chuyên tâm tăng lên thánh hồn cấp bậc. Mới player level thấp, thực lực yếu, làm nhiệm vụ cho tích phân ít. Đại khái đến 3 tháng mới có thể lại tiến hành một lần bút lớn thu gặt. Đem quỹ đạo chi tật tăng lên tới max cấp, lại tăng cái khác, Hạ Dực yên lặng tính tăng lên tốc độ, cho tới bộ kia lời giải thích có thể hay không bị tin tưởng. Yêu có tin hay không? Ngược lại Hạ Dực liền chuẩn bị nói như vậy. Hắn trước kia không nghĩ tới còn có thể có nhóm thứ 2 player đi tới thế giới này. Trăm ngàn năm qua lưu lại kẽ hở rất nhiều, không giấu giếm được, nhưng là bại lộ player thân phận lại sẽ đưa tới cái khác phiền phức. Vạn nhất nhường đại gia liên tưởng đến hắn có hệ thống. Thánh hồn thăm dò thẻ kết quả là hắn có thể điều khiển. Sẽ làm lỡ hắn thu gặt thánh hồn kinh nghiệm, liền chỉ có thể dùng trăm ngàn chỗ hở lời nói dối để đền bù. Chí ít kéo dài tới thu gặt đến đầy đủ đem quỹ đạo chi tật lên tới max cấp kinh nghiệm đi. Cho tới sau đó làm sao bây giờ? Lại nói, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.